Chương 175 vô địch người chơi kỵ sĩ thẻ bài 3. Một chỗ bỏ hoang cũ nhà máy, đạp đạp đạp si dô hoặc đi ở trên miếng sắt, phát ra trận trận tiếng bước chân. Nhất là toàn bộ cũ nhà máy không có một bóng người thời điểm, tiếng bước chân liền càng thêm rõ ràng. Người đến cùng muốn làm cái gì đối diện với của hắn, U đang không ngừng lui về. Một bên lui lại, hắn một bên hoảng sợ vấn đạo. Trên mặt của hắn lúc này đầu đầy mồ hôi. U nội tâm vô cùng sợ hãi, hắn bất kể thế nào đào thoát, Shizuo Hoji luôn có thể tìm được hắn. Quan trọng nhất là, hắn thời gian ngừng lại chi lực căn bản là không đối phó được hắn thiếu niên, không nên hoảng hốt đi. So với lần thứ nhất gặp mặt, Shizuo Hoji lúc này sắc mặt vô cùng khó xử. Từ lúc bị nạn sau khi đánh bại, Shizuo Hoji thần sắc trở nên lạnh nhạt đứng lên. Cùng lần thứ nhất hiện thân lúc, có khác biệt rất lớn. Ta tới tìm ngươi, là hỏi một lần nữa liên quan tới ả nọ thở gì đơn ý giả sự tình. Shizuo Hoji cầm tương lai chi thư, thản nhiên nói. Ả nọ thở gì đơn ý giả ủ biểu lộ một trận. Hắn lấy hết dũng khí, nhìn về phía Shizuo Hoji. Ngươi nhiều lần hỏi thăm ả nọ thở gì đơn ý giả đến cùng có ý đồ gì ha ha ha. Shizuo Hoji nghe vậy, phát ra trận trận trầm thấp cười lạnh. Thiếu niên, không nên ngươi hỏi nhiều sự tình, tuyệt đối không nên nghe ngóng. Bằng không Shizuo Hoji ngẩng đầu, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm U. Trong nháy mắt, U sắc mặt biến tái nhợt khủng hoảng đứng lên. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng ngồi ở trên ghế, con mắt đống nhiên chừng một cái. Hắn nhìn xem trong tay cả mẹn Di Đờ thẻ bài, biểu lộ rất là chấn kinh. Di Đờ thẻ bài biên giới, cùng trước mặt Di Đờ thẻ bài giống nhau như lúc cũng là màu đen. Chỉ bất quá, Di Đờ thẻ bài chính diện nhưng là kim thiểm tránh màu sắc. Cùng mạ gì ổ trên thân vừa dày vừa nặng kim sắc khác biệt, đó là lóe sáng kim mang. Kim quang chói mắt, giống như là kim cương quang hoa cùng màu vàng ánh sáng hoàn mỹ phối hợp như thế. Đối với gì đở thẻ bài bên trong nhân vật, nàng không có chút nào lạ lẫm. Chính là cả mẹn gì đở hệ sách trong thế giới, bảo sinh vĩnh mộng hình thái mạnh nhất, vô địch người chơi. Nàng không nghĩ tới, tại mạ gì ổ nơi đó đánh dấu sẽ như vậy ra sức. Gì đở thẻ bài đồ án phía dưới. Nhưng là một hàng chữ mẫu. Mặt kết gì đờ dễ sạch mơ ủ thẻ kỳ gệ mơ. Xuống dưới nữa gì đờ thẻ bài dưới đáy. Là cả mẹn gì đờ chữ cái, cùng với một cái cả mẹn gì đờ hệ sạch màu đen ảnh chân dung. Nắn hết sức chăm chú xem xong vô địch người chơi thẻ bài mỗi một cái khu vực. Mặc kệ là xì nình hộp tờ, hay là phải ra tốc hình thái khống chế thẻ bài. Cùng trong tay hắn vô địch người chơi thẻ bài so sánh, kém mấy cái cấp bậc. Nắm giữ vô địch người chơi gì đỡ thẻ bài, mới xem như tại nguy cơ trùng trùng gì ổ thế giới có đặt chân căn bản. Quan sát sau một hồi, nạn nhìn về phía sĩ thẻ bài. N nản thoáng một trận. Tấm thứ 2 gì đỡ thẻ bài, đang đồ án là một thanh mang theo bàn phím cái nút vũ khí. Gạ xạ cồn bàn phím kiếm món vũ khí này, chính là vô địch người chơi hình thái phía dưới có thể sử dụng vũ khí. Đặc đệ cả hoặc cả, biến thành khác hình thái khống chế lúc. Có thể trực tiếp sử dụng hắn vũ khí. Chương này gì đỡ thẻ bài, hoàn toàn chính là dư thừa ác nạn nghi hoặc thơ ý điếm, bị gì đỡ thẻ bài phía dưới kiểu chữ tiếng Anh hấp dẫn lực chú ý hì ủa cờ gì tỉ cắn kinh đỏ cột mì tờ tỉ cờ gì cạn phải mà ít mùm mì tờ tỉ cờ gì tỉ cạn phải cái này ba đoạn kiểu chữ tiếng Anh. Phân biệt đại biểu gạt cổ bàn kiếm, gạt cồn bàn thương cùng với đá bay, ba loại công kích có thế. Theo lý thuyết, mang theo vũ khí đồ án tấm thẻ này bài là thẻ kỹ năng. Hình thái cuối cùng biến thân tạp cùng thẻ kỹ năng bẹt phối hợp ổ tổ sản ô nì chèn nạn quan sát trong tay gì đỡ thẻ bài lúc, lầu 2 chuyển đến hai âm thanh. Soi ổ cả đạ cùng ạ ảo dạ âm thanh vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hai nữ lóe tinh lượng mắt to, một trái một phải đi tới nạn bên cạnh. Trên người các nàng, mặc hỉ cả gì ghệ mò gì học sinh đồng phục. Không biết là vô tình hay là cố ý giải chân đẹp phía trên, nhưng là một đen một trắng tất chân. Nếu như nói đơn thuần màu trắng hoặc màu đen, uy lực hơi tạm được. Các nàng lúc này, lực sát thương nhưng là siêu cấp gấp bội nạn thu hồi gì đỡ thẻ bài, vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính diện. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn đang tại ôn nhu nhìn xem hắn, tinh khiết trong đôi mắt đều là cái bóng của hắn. Nạn ca ca, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy nạn ánh mắt, dạ mạ bù kỳ cạ dìn khẽ cười nói. Nàng đối với nạn bên cạnh có những nữ sinh khác cũng không thèm để ý đối với nàng mà nói, chỉ cần nạn thỉnh thoảng có thể quan tâm nàng một chút. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Buổi sáng tốt lành. Nàng gật gật đầu. Phanh vừa mới trả lời, đại môn đột nhiên bị mở ra. Tô kỳ họa sổ gỗ cùng gây thân ảnh của hai người xuất hiện. Không cần hỏi thăm, nàng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên liền được đáp án. Hai người, không thu hoạch được gì. Thật là quá ghê tởm. Tổ kỳ họa sổ gỗ ngồi ở trên ghế, trầm giọng nói, lại có mấy người, bị cái kia ả nọ thở gì đơn nhỉ dạ đánh giết. Thu quả mì, có tìm được hay không ả nọ thở gì đơn nhỉ dạ tin tức bên người hắn gậy dị, nhưng là nhìn về phía ngồi ở nạn một hàng sủ quả mì. Không có. Thu quả mì nhìn mình tương lai tấm phẳng, lắc đầu, cái kia ả nọ thở gì đơn nhỉ dạ, đã thương người không có chút nào quy luật có thể nói. Ta bây giờ chỉ có thể giám sát một chút khu vực, không cách nào nói ra hắn chính xác vị trí. Bọn hắn trao đổi thời điểm, nằm nhưng là nhìn một chút điện thoại di động của mình. Izumi Hina nơi đó, cũng không có cho hắn đáp án xác thực. Nàng điều tra tin tức, cơ hồ cùng Tsukomi điều tra nhất trí. Nàng chẳng những không có gì ổ, ngược lại đối với nàng càng thêm coi trọng. Phải biết, Tsukomi trong tay tấm phẳng cũng không phải đơn giản tấm phẳng. Đó là đến từ 2068 Hắc Khoa Kỹ. Năm 2018 cùng 2068, ở giữa chênh lệch mấy chục năm ý dù Mỹ Hì Nạ có thể làm đến loại tình trạng này, đã vô cùng lợi hại. Đổi lại những người khác, dù là cho hắn đàn thị hội ngân xa cờ hờ tài nguyên, QNZ không nhất định có nàng làm tốt. Đều trở về rồi vừa vặn có thể ăn cơm đi thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ âm thanh vang lên, trong tay hắn còn bưng đồ ăn. Soi ổ cả đoạ thấy vậy, hoạt bát chạy tới hỗ trợ. Ai sợ ổ cả đoạ vừa mới bưng lên đồ ăn, cái đầu nhỏ nhìn về phía cửa ra vào. Khi ta cửa phòng bị mở ra, Kuzo hò dỗ mình mà ạt vẹn calendar xuất hiện.